Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813, trúng rượu thần vương. Lý Huyền Dạ không biết mình đã trở thành nam bang giới tu luyện bánh bao. Hắn giờ khắc này đang theo chiếc Tô Tiến vào trúng rượu vườn. Này, cái gọi là trúng rượu vườn là một tòa không trung hoa viên, nhưng không phải phổ thông không trung hoa viên. Trúng rượu vườn ở vào Nam Bang, nhưng lại cũng không ở Nam Bang địa giới bên trên. Nó toàn thể nằm ở một tầng càng cao hơn chiều không gian bên trong. Hồng Mông giới toàn thể không gian chiều không gian là thứ 9 chiều không gian. Mà này trúng rượu vườn, nhưng là nằm ở thứ 10 chiều không gian, 12 chiều không gian. Mang ý nghĩa 12 tầng không gian kim tự tháp, một chiều chênh lệch, mang tới nhưng là khác biệt một trời một vực. Có điều nói thật, Lý Huyền Dạ cũng không cảm giác được thứ 9 chiều không gian cùng thứ 10 chiều không gian xác thực chênh lệch ở nơi nào. Dù sao Hồng Mông giới toàn thể chiều không gian đối với hắn mà nói đã coi như là đủ cao. Lại cao hơn một chút, đối với hắn mà nói về thực cũng không có thay đổi gì. Bởi vì lý giải không được, phần lớn sinh sống ở thần vực bên trong đám người tu luyện. Hơn nửa cũng không thể hoàn mỹ lý giải không gian chiều không gian ảo diệu. Có người nói pháp tắc không gian đủ mạnh người tu luyện có thể dựa vào mắt thường của mình thấy rõ không giống không gian chiều không gian sai biệt. Nhưng Lý Huyền Dạ hiển nhiên còn không có cái này năng lực. Trúng rượu vườn là trúng rượu thần vương lãnh địa. Tòa này không trung hoa viên tồn tại lịch sử phi thường lâu đời. Lâu đời đến vĩnh hằng quốc độ thời kỳ cũng đã tồn tại. Nơi này đã từng thậm chí từng lưu lại 12 tổ thần dấu chân. Lập tức ngươi là có thể thấy được. Chiết Tô đối với Lý Huyền Dạ nói. Hai người tiến vào nhập không gian hoa viên. Xuyên qua lóe lên huyền như tinh không ngưng tụ mà thành cổng vòm. Chiết Tô lại nói. Này phiến cổng vòm, được gọi là trúng rượu chi môn. Năm đó trúng rượu vườn còn ở trong hư không bồng bềnh lúc, từng có nghe đồn nói, phàm nhân nếu như vượt qua này nói trúng rượu chi môn, liền có thể lập tức lĩnh ngộ trời nói, phi thăng thành thần. Tương truyền 10 triệu năm trước, trúng rượu thần vương chính là thu được trúng rượu chi môn bên trong sức mạnh, mới bước lên chí tôn con đường. Bây giờ này trúng rượu chi môn đã không có sức mạnh nào tồn tại. Nhưng dù vậy, người chỉ cần mang theo một viên thành kính chi tâm, đi qua này nói trúng rượu chi môn, vẫn gặp có thu hoạch. Lý Huyền Dạ khẽ mỉm cười, bước dài qua trúng rượu chi môn, như có như không, một luồng mát mẻ năng lượng kỳ dị, chiếu đến Lý Huyền Dạ sâu trong linh hồn, cảm giác thần lực tựa hồ được gia trì, càng thêm tinh thuần mạnh mẽ rồi. Nói đến Lý Huyền Dạ đột phá thiên đạo cấp về sau, vẫn không có kiểm tra mình bây giờ thuộc tính biến hóa. Thừa dịp đi bái kiến trúng rượu thần vương trước, Lý Huyền Dạ cố gắng kiểm tra một chút chính mình hiện nay thuộc tính trạng thái. Lý Huyền Dạ, thiên đạo hạ vị cấp 1, huyết thống, nhân tộc nhân vương 7 đoạn, thần cách, niết bàn thần cách, nghiệp hỏa ma cách, thần mạch, bất hủ thần mạch cấp 2, tổng hợp sức chiến đấu, 850 vạn, skill. Vạn thần quyết, thời gian ngừng lại, chiều không gian đả kích, trang bị, hỏa thần trang phục, lục đạo bát hoang thiên thần kiếm, toái liệt bạo trảm đao, ngoại trừ sức chiến đấu tăng vọt hơn 500 vạn, cái khác thuộc tính đúng là không có phát sinh cái gì quá đại biến hóa. Huyết thống, thần cách, thần mạch, này tam đại thuộc tính đều không có dâng lên, xem ra thăng cấp phương thức cùng thực lực bản thân không quan hệ. Cần một ít đặc biệt phương pháp. Bất chi bất giác, Lý Huyền Dạ đã theo chiếc Tô Thần Quan đi tới trúng rượu vườn nơi sâu xa. Toàn bộ trúng rượu vườn không gian vô cùng lớn lao, toàn thể có mấy trăm tòa trôi nổi ở trong hư không hòn đảo cấu trúc mà thành. Mỗi một hòn đảo trên đều nắm giữ hoàn toàn khác nhau sinh thái hoàn cảnh. Mỗi cái hòn đảo trong lúc đó đều từ một cái tác nói xuyên kết hợp lại. Lý Huyền Dạ mắt sáng như đuốc, một chút liền nhìn ra, những này nhìn như không đáng chú ý tác nói, toàn bộ đều là dùng chân long long tích xương luyện chế mà thành. Lý Huyền Dạ còn tại một ít không trung hoa viên bên trong, nhìn thấy thành trấn tồn tại. Những này thôn trấn phong cách đều phi thường kỳ lạ, làm cho người ta một loại phi thường nhàn nhã, khác nào thế ngoại đào nguyên cảm giác, và bình an thà, bầu không khí hòa hợp. Tình cờ có thể nhìn thấy một ít hài đồng ở thành trấn bên ngoài kết bè kết lũ nô đùa đùa giỡn. Nhìn thấy người xa lạ đến cũng không chút nào sợ sệt. Chiết Tô thần quan, ở nơi này đều là những người nào? Lý Huyền Dạ hiếu kỳ mà hỏi, phần lớn đều là chúng Diệu thần vương đệ tử hậu duệ. Thần vương hắn bây giờ tồn thế vượt qua 8 triệu năm. Gia tộc phi thường khổng lồ. Thần vương vì không để cho mình gia tộc khổng lồ ảnh hưởng Hồng Mông giới tu luyện, vì vậy đem bọn hắn toàn bộ lưu tại chúng Diệu trong vườn. Những đệ tử này hậu duệ, cùng hạ giới người tu luyện như thế, cũng nhất định phải đang đột phá thiên đạo cấp sau khi mới có tư cách chính thức tiến vào Hồng Mông giới. Ai không đồng ý liền muốn ở chúng Diệu trong vườn sống hết một đời. Chiết Tô giải thích nói. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Xem ra này chúng Diệu thần vương đối với đệ tử của mình hậu duệ yêu cầu vẫn còn rất cao a. Đang lúc này, Lý Huyền Dạ phát hiện phía trước có một tòa rất nhỏ không đảo. Cũng là trong hoa viên một nhóm người. Nhưng chỉ có đến nay mấy trăm mét mà thôi. Hơn nữa chọc lốc, cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có một loạt vết chân. Cái kia chính là 12 tổ thần lưu lại dấu chân. Lý Huyền Dạ thán phục nói. Chiết Tô ánh mắt thành kính kính nể. Lôi kéo Lý Huyền Dạ rất xa quỳ xuống lại. 12 tổ thần lưu lại thần tích đã không thấy nhiều. Mỗi một chỗ đều đáng giá trọng điểm bảo vệ. Hơn nữa tổ thần thần tích đối với người tu luyện cũng có tuyệt đại chỗ tốt. Rất nhiều người tu luyện đều sẽ tới nơi đây cúi chào. Không ít người đều ở nơi này tỉnh ngộ quá. Lý Huyền Dạ lúc này mới ý thức được. 12 tổ thần ở tại thần giới người tu luyện trong lòng. Vẫn là nắm giữ cực kỳ cao thượng địa vị. Dù cho 12 tổ thần sớm đã biến mất rồi không biết bao nhiêu năm tuổi. Loại này kính ngưỡng tâm lý. Chẳng những không có yếu bớt. Trái lại trở nên càng ngày càng thành kính. Lại đi trong chốc lát. Chiết Tô dẫn Lý Huyền Dạ đi tới chúng Diệu vườn hạt nhân. Nhất tòa thật to hoa viên trên đảo. Nơi này chính là chúng Diệu thần vương bình thường chỗ ở. Nơi này không gian chiều không gian thậm chí còn có cao một chút. Bộ phận khu vực đạt đến 11 chiều độ. Vừa đi vào nơi này, Lý Huyền Dạ liền cảm nhận được một loại đè nén bầu không khí. Loại kia bắt nguồn từ không gian chỗ sâu áp lực. Để nội tâm của hắn không tự chủ được trở nên trang trọng, thành kính lên. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ thoáng có chút không thoải mái. Thần vương, Lý Huyền Dạ mang tới. Chiết Tô quay về không có một bóng người hoa viên nói. Lý Huyền Dạ đang buồn bực thời điểm, chợt phát hiện trong hoa viên chẳng biết lúc nào nhiều hơn một người. Hắn phảng phất hằng cổ tới nay liền đứng lặng ở chỗ này. Nhất cử nhất động cùng thiên địa nhịp điệu đã đạt thành hoàn mỹ phù hợp. Đây là một cái than cao 1m75 khoảng chừng nam tử. Hắn tướng mạo có chút trung tính hóa. Thần thái khiêm tốn ôn thuần. Nhưng vầng trán bên trong. Có thể cảm nhận được một luồng thống lĩnh tứ phương. Độc chiếm 8 giới vương giả khí tức. Hơn nữa không phải phổ thông vương giả. Mà là loại kia tại vị vô số năm. Trải qua mưa gió biến ảo. Năm tháng hun đúc cổ hoàng, vị này hiện ra lại chính là chúng Diệu thần vương. Hắn bất sân không cười, không nói một lời, hoàn toàn không thấy hắn có bất luận động tác gì. Cũng đã chân đạp thanh liên, đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt, bị vị này ánh mắt chính diện tiếp xúc được. Lý Huyền Dạ trái tim đều bay nhảy một hồi trùng rung động lên. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cường giả chí tôn. Nhưng trước thấy qua thiên khắc đế, bởi vì tính khí quá xấu, trái lại khiến người ta cảm thấy khá là bình dị gần gũi một ít. Nhưng trước mắt vị này chủ không giống, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng cảm giác xa cuối chân trời, xa không thể sờ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.